mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 112. 112 chương kết thúc công việc, Ninh Tiểu Mỹ thân thể bị một đóa cự hoa tiếp được. Lúc này, cả thành hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa cũng bắt đầu mọc ra. Những thứ ấy hơi chút phi thấp một ít biến dị thú. Không cẩn thận, liền có thể bị phía dưới đàn hoa cấp cuốn lấy cắn nuốt. Không ngừng có chết đi phi hành biến dị thú từ không trung rớt xuống. Chúng nó trở thành đàn hoa chất dinh dưỡng. Nhượng này đó hoa nhi nhìn thêm diễm lệ khởi đến. Nếu những thứ ấy biến dị thú phi được quá cao, phía dưới đàn hoa liền thế nào cũng công kích không tới. Chúng nó dù sao vẫn là thực vật, không có khả năng quá nghịch thiên. Ninh Tiểu Mỹ trên mặt đất là trời thượng những thứ ấy đã phương người thả ra cường hóa quang đoàn. Đạt được cường hóa dị năng giả, thực lực một chút tăng vọt rất nhiều. Một ít nguyên bản còn bị đánh cho mặt mũi bầm dập dị năng mới. Đạt được cường hóa quang đoàn gia trì hậu, lập tức tựa đánh máu gà bình thường. Kỹ năng trở nên cụ uy lực, viêm thực lực trải qua cường hóa hậu, đạt tới tứ giai trình độ. Nó dị năng uy lực thêm thật lớn, bước được kia chỉ giác ma điểu chật vật chạy trốn. Cuối cùng, giác ma điểu bị đánh chết, nó lông chim rớt đầy đất, trên người thịt bị viêm nuốt ăn. Trong đầu dị năng chi loại cũng không có buông tha, ăn giác ma điểu dị năng chi loại, viêm trên người ánh lửa thêm nồng đậm, chỉ nghe nó giống lớn kêu một trận, rốt cuộc, nó thực lực đạt tới tứ giai, xem ra ta phải nhiều tồn một ít dị năng chi loại. Hiện cũng không quá đủ ta dùng, Ninh Tiểu Mỹ đem cái kia chuẩn bị cấp chính thái trái cây đem ra. Nàng muốn dùng này trái cây mùi đi hấp dẫn những thứ ấy biến dị điểu qua đây. Một đóa hoa lôi đem thân thể nàng thác thượng trên cao. Đem viên kia trái cây cao cao giơ lên. Những thứ ấy phi không trung biến dị thú các, quả nhiên bị hấp dẫn. Chúng nó phát điên tựa hướng phía bên này dũng qua đây. Tất nhiên có người ngoài phát động công kích ẩm chúng nó trên người. Chúng nó cũng sẽ bất động hợp tác, không muốn sống xông lại. Ninh Tiểu Mỹ không hề sợ hãi. Đợi được này đó biến dị thú đô tụ lại qua đây thời gian. Nàng bỗng nhiên phát động tinh thần dị năng, cường đại tinh thần sóng xung kích này đó biến dị thú trong đầu nổ vang. Sau đó liền thấy đến vô số biến dị thú dường như hạt mưa bình thường đi xuống rụng. Phía dưới vô số hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa cũng sớm đã không kịp đợi. Chúng nó đồng thời xuất động. Liên thủ đêm này đó còn không kịp tỉnh táo lại biến dị thú cấp xé thành phấn vụn. Huyết nhục trở thành chúng nó chất dinh dưỡng. Hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hội hoa đem dị năng chi loại lưu lại. Giao cho bản thể, rớt, trên trời biến dị loài chim liền thiếu hơn phân nửa. Mà Ninh Tiểu Mỹ cũng như nguyện lấy được một đống lớn dị năng chi loại. Ngoài thành biến dị bầy thú cũng tán được không sai biệt lắm. Không trung biến dị thú cũng giảm thiếu rất nhiều. Hiện nay đó biến dị thú đã không đủ để uy hiếp được căn cứ an nguy. Lần này quái vật công thành qua đi, ngoài thành mặt những thứ ấy khó tập doanh nội lại không một cái người sống. Nguyên bản chính là một ít gầy yếu bệnh tàn người. Căn bản không có cái gì sức chống cự. Tất cả đều táng thân thú chiều trong. Cao to tường thành cũng xuất hiện tổn hại. Mặt trên trải rộng vết dạn. Mặt trên dính đầy ô máu đen tí, những thứ ấy giả là dị năng giả cùng biến dị thú máu. Thập phần đáng sợ, Ninh Tiểu Mỹ chạm trên tường thành, nhìn ngoài thành mặt vô cùng thê thảm cảnh tượng, nàng biết không lâu sau, bên ngoài còn có thể trùng kiến khởi dân chạy nạn doanh. Kết thúc công việc sự liền giao cho người khác đi, viêm, chúng ta trở lại, viêm hai cánh triển khai, tái Ninh Tiểu Mỹ hướng phía đỉnh núi bay đi. Trở lại đỉnh núi tòa thành trước cửa lúc, chỉ thấy được chính thái chính ngồi xổm môn phát ngốc, ngoan ngoãn chính thái, nhìn ngươi vất vả như vậy giữ nhà, này thưởng ngươi, Ninh Tiểu Mỹ nhạo báng chính thái. Chính thái cũng không biết chủ nhân nói cái gì, ánh mắt nó lý tất cả đều là viên kia trái cây. Rất muốn ăn, Ninh Tiểu Mỹ đem quả thực ném cho chính thái hậu, nàng liền chuẩn bị đi vào nhà nghỉ ngơi đi. Hôm nay nàng mệt muốn chết rồi, Ong ong, a, à, ở đây tại sao có thể có ong mật? Ninh Tiểu Mỹ bỗng nhiên xoay người. Hiếu kỳ nhìn những thứ ấy hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa chung bay múa thật lớn. Ong mật, này đỏ ong mật so với 3 năm trước đây nhìn thấy còn muốn thật lớn. Mỗi một chỉ cũng có lúc trước dế nhũi như vậy đại. Chúng nó thu thập phấn hoa. Hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa chỉ biết đối thương tổn chúng nó sinh vật phát. Động công kích, mà này đỏ ong mật tịnh sẽ không làm thương tổn chúng nó. Cho nên hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa cũng rất yên tĩnh. Tùy ý này đỏ ong mật đến thu thập phấn hoa. Nghĩ nghĩ, có lẽ này đỏ ong mật là theo chân thú triều qua đây. Bất quá thấy bọn nó vô hại bộ dáng. Ninh Tiểu Mỹ cũng là không đi quản, đi tới chính mình ở gian phòng. Ở đây mãn sinh trưởng một gốc cây thật lớn hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa. Kỳ hoa lôi giống như cái thật lớn cái dương, tản ra mê người hương hoa. Ninh Tiểu Mỹ ngủ nụ hoa trung ương, cánh hoa bắt đầu hợp lại, đem thân thể hắn trong cái bọc mặt. Kỳ thực cũng ngủ không được, hôm nay thu hoạch làm cho người ta kích động. Vẫn tinh tác dụng là thuần hóa dị năng, mà hai hạt vẫn tinh thuần hóa hiệu quả tăng mạnh đại. Này ngủ một giấc rất hương, vẫn ngủ thẳng tới sáng sớm ngày hôm sau. Tòa thành trong đại điện đã sớm đã có người chờ. Ninh Tiểu Mỹ ra thời gian, liền thấy đến kỳ danh dị năng giả chạm trong điện, vừa thấy được nàng ra, lập tức cung kính hành lễ. Mấy người này trước mặt, còn đứng vững kỳ đôi đông tây. Một đống có người cao như vậy dị năng chi loại, một khác đôi thêm thật lớn, tượng một tòa núi nhỏ, mặt trên chất đầy biến dị thú rắc răng ra đảng tài liệu. Hậu một đống thì lại là máu chảy đầm đìa biến dị thú thịt. Làm cái gì vậy? Ninh Tiểu Mỹ nhíu mày. Này đó tặng đông tây làm dơ nàng thả mờ ni tôn kính tiểu thư. Đây là thành chủ phân phó đưa tới cho ngươi. Tin ngươi nhất định sẽ thích. Anthony tiến lên nói. Hắn rất kích động, không nghĩ tới đây lại gặp được này danh đáng yêu nữ hài. Ngươi thật giống như thấy qua ngươi. Ngươi tên gì An? Ninh Tiểu Mỹ nghĩ không ra. Anthony hảo tâm nhắc nhở. Nga, đối, Anthony, trừ kia đôi thịt ngoài. Cái khác đông tây các ngươi toàn lấy về đi. Ta nếu như cần nói, sẽ đi tìm các ngươi thành chủ đại nhân lấy, Ninh Tiểu Mỹ nói. Này không tốt lắm đâu. Đây là thành chủ mệnh lệnh, mấy người lộ vẻ do dự. Ta nói có thể liền là có thể. Nội thành tử rất nhiều người. Mấy thứ này phóng chỗ này của ta cũng không nhiều lắm tác dụng. Nhất là những thứ ấy biến dị thú tài liệu. Bắt bọn nó lấy về chế thành hộ giáp vũ khí. Có thể khôi phục căn cứ làm đất thực lực. Ninh Tiểu Mỹ là thật bất ngờ. Coi như là dị năng chi loại. Hôm qua nàng cũng thu hoạch rất nhiều. Trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ không thiếu. Nghe đến mấy cái này nói hậu, kỳ danh dị năng giả trên mặt đô lộ ra cảm kích thần sắc. Kỳ thực thành chủ để cho bọn họ đưa tới mấy thứ này thời gian. Bọn họ trong lòng còn rất không tình nguyện. Dù sao lần này nội thành tử quá nhiều người, căn cứ chỉnh thể thực lực đô bị ảnh hưởng. Anthony nhượng đồng bạn đem đông tây chuyển trở lại, chính hắn lại giữ lại. Ngươi có thể ly khai. Ninh Tiểu Mỹ cảm thấy người này rất kỳ quái. Cho dù là ánh mắt kia, vì sao như vậy nhìn mình, nàng đang suy nghĩ có muốn hay không kêu lên Viêm và Chính Thái cùng nhau. Đến biển này một trận, ta nghĩ cho ngươi cống hiến sức lực, còn không biết tiểu thư ngươi tên. Anthony lộ ra đặc hữu người phương Tây rộng rãi mỉm cười. Hắn hiện được rất lịch sự. Muốn lấy đến đây giành được trước mặt vị tiểu thư này thiện cảm mà ni, Ninh Tiểu Mỹ. Đây là ta tên, ngươi đã biết, như vậy ta có thể xin ngươi ra sao? Ninh Tiểu Mỹ mỉm cười nói. Anthony sửng sốt một chút, sau đó liền vẻ mặt vẻ thất vọng đi ra ngoài. Viêm lúc này vọt tới, nó nằm bò thịt trên núi. Hưng phấn ăn, Chính Thái cũng theo một âm u trong góc vọt ra, cắn xé này thành đôi thịt. Biến dị thú thịt sẽ không dễ dàng như vậy biến chất. Cho dù phóng thượng hơn nửa tháng, cũng vẫn như cũ tươi. Không được lãng phí, ăn không xong phóng tới chỗ chú đi, nhìn hai thú lãng phí thức ăn. thịt nát khối rụng được khắp nơi đều là, đem mặt đất khiến cho ô uế. Ninh Tiểu Mỹ rốt cuộc nhịn không được, lên tiếng trách cứ chúng nó. Hết chương.